Một kiếm chém ra, dung hợp sát khí, kiếm khí, vạn pháp chi lực cùng thiên phạt đạo vận khủng bố kiếm khí bao phủ. Như thế uy lực, làm cả hư không đều tại chập chờn rung chuyển, từng đạo màu trắng đường vân lan tràn ra, hư không lại cũng không chịu nổi một kiếm này, bị xé nứt ra. Kiếm khí cùng đao quang tại tất cả mọi người nhìn soi mói đụng vào nhau, trong nháy mắt kia tán phát ra lực lượng cực sự mạnh mẽ, quét ngang kình khí đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, này đã phân mảnh luyện ngục lâm như họa vô đơn chí giống như, biến đến càng thêm bừa bộn. Hai cổ hoàn toàn khác biệt đạo vận đang dây dưa đụng chạm, hơn phân nửa bầu trời đều bị cổ năng lượng này chỗ tràn ngập. Sở Cùng Nhân Ngạo Mạn Ma Đế lại một lần nữa bị lực lượng của đối phương chỗ đẩy lui. Mà lần này, dù là Sở Cùng Nhân có vô thượng thánh nhân thân thế, có thiên sát giáp, vẫn như cũ là nhận lấy ảnh hưởng, cảm giác ở ngực một trận khó chịu, cổ họng ngòn ngọt, phản phất có máu tươi muốn tuôn ra giống như, nhưng không lâu lắm, cảm giác như vậy thì biến mất không thấy. Bất tử chi thân hiệu quả phát động. Hắn hiện tại bất tử chi thân đã đạt đến tầng thứ tư tích huyết trọng sinh cảnh giới. Tên như ý nghĩa, chỉ có hắn có một giọt máu vẫn còn tồn tại, liền có thể lại lần nữa phục sinh. Càng đừng đề cập tự lành lực, so với tầng thứ ba không biết cường đại đến mức nào. Không nghĩ tới trên người ngươi thế mà còn có giấu một kiện đế binh, có thể cứ thế mà chịu đựng lấy ta một đao kia. Ngạo Mạn Ma Đế nhận được trùng kích về sau, cũng suýt nửa thổ huyết, nhưng là vì bảo hộ chính mình Ma Đế tôn nghiêm, để hắn cứ thế mà cho nén trở về. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt kinh ngạc, nhất là nhìn thấy cái kia đế binh thời điểm càng là như vậy. Làm Ma Đế, hắn cũng là có đế binh, chỉ bất quá bây giờ là phân thân đến đây, đương nhiên không có khả năng tùy thân mang theo đế binh. Một kiện đế binh. À, ta ngã muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, một thanh màu vàng ống tam xoa kích bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay. Đế binh, hải thần kích. Hai kiện đế binh. Trên người ngươi lại có hai kiện đế binh. Ngạo Mạn Ma Đế sắc mặt hơi đổi một chút. Sở Cùng Nhân trên người hai kiện đế binh, một kiện chủ công, một kiện chủ phòng ngự, bạo phát đi ra chiến lực không thể nghi ngờ muốn càng thêm khủng bố. Ngươi cho rằng, chỉ có như thế. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, tiếp lấy ra thanh linh kiếm hạp. Cái này, tại chỗ tất cả chuẩn đế đều bị giật nảy mình. Bọn họ nhãn lực không tầm thường, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được, kiếm kia hộp, cũng là một kiện đế binh. Ba kiện đế binh. Sở Cùng trên thân thể người thế mà khoảng chừng ba kiện đế binh. Một kiện đế binh cũng đủ để khiến một cái đỉnh phong đạo thống tha thiết ước mơ, cho dù là trước đó Huyền Hoàng Thần Cung, Quy Khư Hàng Ngũ, bọn họ cũng tìm không thấy một kiện đế binh a, bực này trọng bảo, cũng liền trên chín tầng trời những cái kia nắm giữ hoàn chỉnh đế giả truyền thừa thượng cổ đạo thống, viễn cổ đạo thống mới có. Hiện hữu thương khung tinh căn bản tìm không ra mấy món. Có thể Sở Cùng Nhân trên người một người liền lấy ra trọn vẹn ba kiện. Cái này cần là dạng gì cơ duyên a? Thanh linh kiếm hạp hiện, so sánh với phía trước hai kiện đế binh, cái này kiếm hộp đế đạo uy áp cũng không mãnh liệt, nhưng cái này cũng không có cách nào che giấu đây là đế binh sự thật. Mà trên thực tế, thanh linh kiếm hạp chánh thức cường đại địa phương cũng không phải thể hiện tại công kích hoặc là phòng ngự phía trên. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng vỗ hộp kiếm, trong chốc lát, một cổ vô cùng huyền diệu đạo vận theo hộp kiếm bên trong nổi lên. Hộp kiếm mở ra, một cái đem trường kiếm lướt đi. Dồi dào kiếm khí trong hư không tàn phá bừa bãi ra. 365 thanh kiếm, tất cả đều là thánh khí. Trong đó thậm chí có không ít còn đạt đến đại thánh khí hoặc thánh vương khí trình độ. 365 đem thánh kiếm tại Sở Cùng Nhân thao túng tại, hình thành một cái vô cùng cường đại kiếm trận, đem Ngạo Mạn Ma Đế cho vây lại, kiếm khí tàn phá bừa bãi, một cổ phong phú toàn diện tự nhiên chi lực ở trong đó thai nghén mà ra, đây chính là Sở Cùng Nhân rất lâu chưa từng động tới tứ quý kiếm trận. Tứ quý kiếm trận hiện, đầy trời kiếm khí chấn hám nhân tâm. Tại ma giới một phương, cái kia được vinh dự có thể phá thiên hạ vạn trận La Lão nhìn đến cái này kiếm trận sau không khỏi kinh thán vô cùng. Dạng này kiếm trận, quá mức huyền diệu. Thậm chí so với cái này luyện ngục lâm 18 lớp cấm chế cũng đến là chỉ có hơn chứ không kém, người này có thể thi triển ra bực này kiếm trận. Kiếm trận thêm đế binh, Sở Cùng Nhân nhất tâm nhị dụng, tái chiến Ngạo Mạn Ma Đế. Hắn một bước xông ra, trực tiếp bước vào kiếm trận phạm vi bao phủ bên trong, đầy trời kiếm khí để cho hắn sử dụng, tâm niệm nhất động liền hướng về Ngạo Mạn Ma Đế đánh tới, mà hắn cũng thôi động hải thần kích, một kích vung vẩy mà ra, dường như lôi cuốn lấy nguyên một mảnh đại hải giống như đánh tới hướng Ngạo Mạn Ma Đế. Chỉ thấy đối phương đưa tay vung đao ngăn cản, nhưng tiếp xúc phía dưới bị đế binh chi uy cho đẩy lui mấy trượng, mà ngay sau đó chính là hướng hắn đập vào mặt mà ra kiếm trận kiếm khí. Ngạo Mạn Ma Đế không khỏi có chút tim đập nhanh, thôi động ma khí tại bên ngoài thân hình thành một cái hộ tráo ngăn cản kiếm khí, nhưng dù vậy, vẫn chưa hoàn toàn ngăn lại, trên người áo bào bị một số kiếm khí xé rách. Gia hỏa này thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Hắn phát hiện, chính mình cổ này phân thân bị sở cùng nhân chế trụ. Tiếp tục như vậy nữa, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Muốn đến nơi này, hắn giận không nhịn nổi, sắc mặt âm trầm đến độ muốn chảy ra nước. Lại một lần. Sở cùng nhân lại một lần đánh bại hắn phân thân, lại một lần muốn ngăn cản hắn buông xuống bước chân. Liên tục hai lần tại cùng tay của một người bên trong ăn quả đắng, hơn nữa còn là thua ở một cái tuổi trẻ hậu bối trên tay, cái này khiến hắn cảm giác thể diện đều muốn ném không có. Sở cùng nhân có thể không để ý đến Ngạo Mạn Ma Đế là ý tưởng gì, chiếm thượng phong hắn không có không nương tay, chiến lực toàn bộ khai hỏa, đem Ngạo Mạn Ma Đế đánh cho liên tục bại lui. Chỉ chốc lát, Ngạo Mạn Ma Đế trên thân liền hiện đầy từng đạo vết thương, vô cùng chật vật. Ngạo Mạn Ma Đế, nghe cái tên này liền biết tính cách của hắn. Bây giờ ngay trước vô số ma giới người mặt bị đánh thành cái dạng này, hắn tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ tung. Ma Độ Ba, Khô Lâu Chuẩn Đế mấy người cũng là cảm giác được thật không thể tin. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ vương chật vật như thế. Cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là quá biến thái. Đồ Ba nhìn cái này Sở Cuồng Nhân tim đập nhanh không thôi. So với ma giới mọi người, Thương Khung Tinh Chuẩn Đế nhóm đều là nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên trước lúc này, bọn họ có ít người đối Sở Cuồng Nhân tác phong làm việc có chút bất mãn, nhưng bây giờ không có cái gì so Sở Cuồng Nhân là minh hữu muốn để người càng thêm yên tâm. Ngạo Mạn Ma Đế giao cho Sở Cuồng Nhân, chúng ta trước đem thông đạo phong tỏa đi. Một cái chuẩn đế nói ra, bất quá lấy lực lượng của bọn hắn muốn phong tỏa ma giới thông đạo 10 phần khó khăn, thông suốt xuất toàn lực cũng không có có bất kỳ tiến triển nào. Mà liền tại bọn hắn tại ý đồ đóng lại thông đạo thời điểm, ma giới trong thông đạo lại lần nữa truyền đến vài luồng khí tức vô cùng cường đại. Chương 493, Bảy Đại Ma Đế Phân Thân Cuồng Nhân Phải Thua. Ha ha, Ngạo Mạn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chật vật như thế đây. Ma giới trong thông đạo truyền ra một cái quỷ quyệt tiếng cười. Chỉ thấy một cái vô cùng to lớn hắc xà đầu theo ma giới trong thông đạo chui ra, một đôi màu vàng nhạt mắt trắng bên trong mang theo vẻ trêu tức. Cái kia to lớn hắc xà trên thân bộc phát ra một cổ mạnh mẽ ba động, tại chỗ chuẩn đế lại một lần nữa bị năng lượng phản phệ, bị nhấc lên bay ra ngoài. Mà cái kia to lớn hắc xà tại chui ra ma giới thông đạo sau hóa thành một cái vóc người khô gầy. Thấp bé nam tử, trên thân âm khí âm u, làm cho người mười phần đều nổi da gà. Ngoại trừ cái này hắc xà biến thành gầy còm nam tử bên ngoài, ma giới trong thông đạo lại lần lượt đi ra mấy bóng người. Mấy người kia hình dáng tướng mạo không giống nhau, có vũ mị yêu kiều nữ tử, cũng có cao 3 mét, tướng mạo dữ tợn cự nhân, còn có ỷ vào ba cái đầu tam đầu khuyển. Ngoại trừ hình dáng tướng mạo phía trên khác biệt ra, mấy người kia lại có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là mấy cái này tồn tại trên thân đều tràn ngập vô cùng mạnh mẽ đế đạo uy áp. Tuyệt không sao Ngạo Mạn Ma Đế yếu nhược đi nơi nào. Ung ục. Tại chỗ chuẩn đế nhóm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đầy mắt trung động. Tình huống như thế nào? Một cái Ngạo Mạn Ma Đế cũng đã đầy đủ bọn họ khiêng. Nhưng bây giờ, lại nhiều mấy cái cùng cấp bậc tồn tại. Một trận, căn bản không có đánh a. Nha, cái này có thể thật đúng là lớn phô trương a. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua mấy cái kia tràn ngập hùng hậu đế đạo uy áp tồn tại, tin tức của bọn hắn một nổi lên. Lười biếng ma đế, bản thể là địa ngục tam đầu khuyển, trước mắt vì phân thân trạng thái. Sắc dục ma đế, bản thể là ma giới mị ma. Trước mắt vì phân thân trạng thái. Tham Lam Ma Đế, bản thể là địa ngục ma xà, trước mắt vì phân thân trạng thái. Phẫn Nộ Ma Đế. Ghen Ghét Ma Đế. Bạo Thực Ma Đế. Trước mắt sáu người tin tức một nổi lên,

Tất cả mọi người đang dùng linh niệm theo dõi Huyền Thiên Tông, mà khi bọn hắn nhìn đến một cái kia cái đế giả lúc, toàn đều chấn động theo. Dù là chỉ là từng đạo hư ảnh, nhưng những bóng mờ kia đại biểu cũng đều là đế giả A. Thương Khung Tinh bên trong có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua đế giả A, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy đế giả? Còn có, đó là Thiên Cơ Tử, hắn sao tại Huyền Thiên Tông? Ta từng nghe nói qua một cái tin đồn. Nghe nói Thiên Cơ Tử cùng đế giả nhóm có liên hệ, chẳng lẽ lại, đây là thực sự sao? Những thứ này đế giả đều là Thiên Cơ Tử mang tới. 89/10 là như vậy. Mọi người vô cùng kinh thán, quan sát lấy những thứ này đế giả hư ảnh. Đón lấy, càng để bọn hắn rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia đế giả hư ảnh lại hướng về Sở Cuồng Nhân phương hướng không người cúi đầu. Chúng đế triều bái. Giờ khắc này, Thương Khung Tinh các tu sĩ cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Đó cũng đều là đế giả A. Cao cao tại thượng, bao trùm ức vạn chúng sinh phía trên đế giả A. Nhưng bây giờ, những thứ này đế giả lại tại triều bái một người. Người này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Cho dù là người trong cuộc Sở Cuồng Nhân cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới chúng đế lại sẽ hướng hắn được này đại lễ. Sở đạo hữu, chúng ta không cách nào buông xuống Thương Khung Tinh, lần này nhờ có ngươi ngăn cản hạo kiếp phát sinh, cái này thi lễ, là chúng ta lòng biết ơn. Chúng đế bên trong, có một lão giả tóc trắng hướng Sở Cuồng Nhân hòa ái cười một tiếng. Đại đế khách khí. À, chúng ta tại trên trời cao, chờ lấy đạo hữu. Lão giả cười nhạt nói. Đón lấy, nguyên một đám đế giả hư ảnh bắt đầu tán đi. Cái kia hùng hậu đế đạo uy áp cũng chậm rãi biến mất. Nhưng vừa mới chúng đế triều bái một màn, vẫn như cũ khiến Thương Khung Tinh phía trên rất nhiều tu sĩ khó có thể quên, đối Sở Cuồng Nhân càng thêm kính sợ. Thiên Cơ tiền bối, ngươi lần này đến đây chẳng lẽ lại chỉ là vì mang chúng đế trước đến biểu đạt cảm ơn sao? Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Ha ha, ngoại trừ việc này bên ngoài, ta đích xác còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Thiên Cơ Tử sờ soạn một cái chòm râu nói ra. Chuyện gì? Đế lộ. Đem mở. Nghe được câu này, Sở Cuồng Nhân ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Đế lộ đem mở. Nói cách khác, cái này đại canh chi thế áp trục bộ phim rốt cuộc đã đến. Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra một chút mong đợi. Không tệ. Đế lộ, khi nào mở ra? Dự tính tại một năm về sau, mà cửu thiên những cái kia thiên kiêu từ lâu nhận được tin tức, hiện tại đã ào ào trở lại cửu thiên chuẩn bị. Đa tạ Thiên Cơ tiền bối đến đây cáo tri. Không sao, mặt khác, lần này đế lộ thời gian qua đi 15 vạn năm mới khởi động lại, đế lộ đem quán thông địa ngục ma giới, Thương Khung Tinh, cửu thiên tam địa, đem tam địa liên tiếp tại một khối. Mà lại, đế vị cũng có thể không chỉ một. Nói đến phần sau, Thiên Cơ Tử cũng có chút nói không chừng. Việc quan hệ đế đạo, cho dù là hắn thôi diễn chi pháp cũng vô pháp đem hết thảy đều cân nhắc đến nhất thanh nhị sở, chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Nói tóm lại, đế lộ đem mở, đế vị chi tranh sẽ tiến vào tối hậu quan đầu, còn mời sở đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Cái này hiển nhiên. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Đúng rồi, còn có vật này, mời sở đạo hữu cất kỹ, chờ ngươi tiến vào đế lộ về sau, có lẽ sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Thiên Cơ Tử lấy ra một cái ngọc giản. Sở Cuồng Nhân tiếp nhận nhìn thoáng qua. Bên trong ghi lại đúng là đại lượng có quan hệ với cửu thiên, địa ngục bên trong các đại thế lực cùng thiên kiêu tin tức. Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ, đem cất kỹ. Đa tạ. Đang cùng Thiên Cơ Tử lại hàn huyên sau khi. Cái này thần bí gia hỏa liền lại rời đi, vân du tứ phương đi. Mà biết được đế lộ còn có thời gian một năm mở ra. Sở Cuồng Nhân cảm thấy nhất định phải làm chút gì mới được, hắn tìm tới Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết các loại một đám đạo tử. Ta giống như thật lâu không có an bài cho các ngươi huấn luyện đúng không? Sở Cuồng Nhân mở miệng câu nói đầu tiên liền đem Nam Cung Hoàng bọn người cho giật nảy mình. Tự hồ là nhớ ra cái gì đó không dám nhớ lại chuyện cũ. Chưởng môn, ngươi ý tứ chẳng lẽ là... Nam Cung Hoàng có chút tâm thần bất định bất an, thận trọng hỏi. Cũng là như ngươi nghĩ. Chưởng môn, làm sao đột nhiên lại nghĩ đến cho chúng ta huấn luyện? Đế lộ, đem mở. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngắn ngủi bốn chữ, lại cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Chúng ta minh bạch. Nam Cung Hoàng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mà trong thời gian kế tiếp, Nam Cung Hoàng mấy người cũng đầu nhập vào Sở Cùng Nhân vì bọn họ an bài trong khi huấn luyện. Huyền Thiên Tông các loại tu hành tư nguyên cũng tại hướng bọn họ nghiêng về. Sở Cùng Nhân tại cho Nam Cung Hoàng bọn người an bài các loại huấn luyện, cho bọn hắn tăng thực lực lên đồng thời. Xa trên 9 tầng trời, các lộ hạ giới thiên kiêu một vừa trở về. Bọn họ trở về, ở trên 9 tầng trời nhấc lên không ít phong vân, đồng thời, cũng cho các đại đạo thống đái đi liên quan tới Sở Cùng Nhân tin tức. Vô Thượng Thánh Nhân Sở Cùng Nhân, cái tên này tại cửu thiên mỗi cái đạo thống bên trong lưu truyền ra đến, bị không ít người chỗ biết rõ. Cửu thiên, viễn cổ đạo thống, Bái Gia. Bái Gia gia chủ đang cùng Tiêu Kinh Trần hội đàm. Mấy vạn năm trước, Tiêu Kinh Trần đi vào Bái Gia, cũng thêm nhập trong đó, trở thành một tên người ở rễ. Thiên tư của hắn xuất chúng, được thăng chức nhà trọng dụng. Thậm chí không tiếc giúp hắn hạ giới, tranh đoạt các loại đế đạo cơ duyên. Lần này trở lại Bái Gia, hắn cho Bái Gia chủ mang đến liên quan tới thương khung tinh mỗi cái tin tức, trong đó cũng bao quát Sở Cùng Nhân sự tình. Thân trúng thiên phạt lại có thể giải khai, hoàn thành vô thượng thánh nhân. Hạ giới thế mà còn ra một nhân vật như vậy. Bái Gia gia chủ trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi, nếu ngươi tay cầm đế binh, cùng nhất chiến. Ngươi cảm thấy, có mấy phần thắng? Nhiều nhất. Hai phần. Mới hai phần. Bái Gia gia chủ kinh ngạc nói. Tiêu Kinh Trần sắc mặt có chút không dễ nhìn gật đầu, kỳ thật trong lòng hắn, đừng nói hai phần, thì liền một phần nắm chắc đều không có. Chỗ lấy nói như vậy, chỉ là không muốn quá khó nhìn. Cái kia theo ý ngươi đến, Hồng Ngọc cùng so sánh, như thế nào? Bái Hồng Ngọc, Bái Gia cấm kỵ thiên kiêu. Chiến lực tuyệt luân, vượt qua Tiêu Kinh Trần rất nhiều. Không cao hơn năm phần. Tiêu Kinh Trần nói ra. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Kinh Trần khẽ vuốt cằm, lập tức lui ra. Sở Cùng Nhân. Có lẽ, người này chính là đế trên đường trở ngại lớn nhất. Ngoại trừ Bái Gia bên ngoài. Trên 9 tầng trời còn lại đạo thống, như Vương Gia, Thiên Hồ Tộc, Cửu Anh Tộc các đại đạo thống đều đối Sở Cùng Nhân lưu tâm. Đương nhiên, có người coi trọng hắn, cho là hắn là trở ngại. Mà có ít người, cũng cảm thấy là quá độ khuếch đại, cảm thấy người này không có mọi người nói đến như vậy mơ hồ. Nói tóm lại, Sở Cùng Nhân thân không tại cửu thiên, nhưng danh khí lại ở trên 9 tầng trời dần dần truyền ra. Chương 497, thời gian một năm lộ mở ra, mê vụ hải. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, thời gian một năm chớp mắt liền đi qua. Huyền Thiên Tông khu vực bên trong, một dãy núi. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên mấy người ngay tại khắc khổ tu hành. Mà lúc này tại cùng bọn hắn giao thủ chính là Sở Cùng Nhân, hoặc là nói là Sở Cùng Nhân kiếm khí phân thân. Thì cùng lần trước địa ngục huấn luyện một dạng. Quen thuộc cách điều chế, lực lượng quen thuộc, để Nam Cung Hoàng bọn người trong năm ấy chịu nhiều đau khổ. Chỉ bất quá, tuy nhiên huấn luyện khắc khổ, nhưng là tiến bộ cũng là phi thường lớn. Hiện tại Nam Cung Hoàng bọn người mỗi một cái đều đã là một mình đảm đương một phía cường giả. Dù là đối lên Thánh Vương tầng thứ tồn tại cũng có thể chống lại một hai, tăng thêm một số bảo vật, cho dù là gặp gỡ chuẩn đế tầng thứ tồn tại cũng có sức tự vệ. Đến mức Sở Cùng Nhân, một năm qua này, thực lực của hắn là càng ngày càng sâu không lường được. Không chỉ có như thế, một năm qua này, hắn cơ hồ đi khắp thương khung tinh mỗi cái cấm địa, cùng những cái kia chuẩn đế luận đạo. Đối với tự thân đạo hữu càng làm sâu sắc khắc kiến giải. Rút thưởng phương diện, cũng rút được không ít đồ tốt, một bộ phận bị hắn sử dụng, một bộ phận bị hắn dùng để bổ sung Huyền Thiên Tông nội tình. Hiện tại Huyền Thiên Tông, ngoại trừ cường giả số lượng, luận còn lại nội tình, tại thương khung tinh không có một cái nào đạo thống có thể so ra mà vượt. Sở Cùng Nhân thậm chí dám nói, cho dù là trên 9 tầng trời những cái kia thượng cổ đạo thống, viễn cổ đạo thống cũng không nhất định có Huyền Thiên Tông nội tình thâm hậu. Hiện tại Huyền Thiên Tông, chỉ thiếu một cái đế giả, liền có thể chân chính tấn cấp làm đế cấp đạo thống. Tính toán thời gian, đế lộ cũng nhanh mở ra đi. Trên một tảng đá xanh lớn, Sở Cùng Nhân nỉ non nói.

Mà Sở Cùng Nhân cũng sớm có sở liệu, rất tốt, vậy liền lên đường đi. Sở Cùng Nhân đưa tay đem thận lâu lấy ra. To lớn thận lâu bay lên không trung, mọi người ngồi lên thận lâu, hướng về Mê Vụ Hải phương hướng xuất phát. Lúc này Mê Vụ Hải bên ngoài. Vô số tu sĩ tụ tập ở đây, nhìn lấy bên trong cái kia đạo cự đại kim sắc quang trụ, trong mắt mang theo khát vọng. Đó chính là đế lộ lối vào. Biến mất mấy chục vạn năm đế lộ lại hiện ra, không ít tu sĩ kích động vô cùng. Mặc dù nói đế lộ xuất hiện, thế nhưng là cái này Mê Vụ Hải muốn làm sao đi vào a? Đúng vậy a, cái này Mê Vụ Hải liền xem như Thánh Vương cũng không dám xông loạn, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sao. Ta mặc kệ, dù sao đế lộ ngay tại trước mặt, đánh chết ta cũng phải vào đi thử một lần. Có không ít tu sĩ lấy ra tiên chu để đặt trên mặt biển. Cái này Mê Vụ Hải bên trong có một loại nào đó thiên nhiên lực trường. Tu sĩ không cách nào ngự không, muốn đi vào trong đó, chỉ có thể ngồi tiên chu, mà lại cái này tiên chu còn không thể bay lên không trung, chỉ có thể làm là phổ thông tàu thuyền dùng. Có tu sĩ ngồi đấy tiên chu tiến nhập Mê Vụ Hải, thế nhưng là còn không có vận chuyển ra mấy dặm đường đâu, trên mặt biển trong sương mù đột nhiên truyền đến một trận khiến người da đầu tê dại rống lên một tiếng. Chỉ thấy một đầu dữ tợn hải thú theo trên mặt biển nổi lên, oanh một tiếng liền đem tiên chu đụng cái nhão nhoẹt, tiên chu phía trên các tu sĩ rơi vào mặt nước, tiếp lấy liền bị từng cây không biết từ nơi nào vươn ra xúc tu cho lôi vào trong biển. Lại cũng mất động tĩnh. Mê Vụ Hải bờ bên trên các tu sĩ nhìn, không khỏi thẳng nuốt nước miếng. Chương 498, tiến vào đế lộ Gia Chi Uy, Thanh Ly Thần Đăng. Mê Vụ Hải bên ngoài, đại lượng tu sĩ tụ tập ở đây, nhìn qua đế lộ, ánh mắt hỏa nhiệt, nhưng lại sợ hãi tại Mê Vụ Hải hung hiểm, không dám lên trước. Mà vừa lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một chiếc đen nhánh to lớn tiên chu bay lên không trung mà đến, rơi vào Mê Vụ Hải trên mặt biển. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo kiếm khí theo tiên chu phía trên bắn ra mà ra. Khủng bố kiếm khí như hồng trút xuống, toàn bộ Mê Vụ Hải trên mặt biển vũ khí cấp tốc tán đi, lộ ra một đầu rộng rãi con đường, nối thẳng đế lộ. Mà tại con đường này hai bên có vô số tinh mịn kiếm khí tại còn quấn. Kiếm khí xen lẫn thành tường, đem hai bên đường vũ khí đều cho cách trở bên ngoài. Một đạo kiếm khí, tách ra Mê Vụ Hải. Là hắn tới, Sở Cùng Nhân, hắn tới, đế lộ tranh phong, làm sao có thể không có hắn đây? Thật là lợi hại kiếm khí, càng đem Mê Vụ Hải cho một phân thành hai, thật không hổ là hắn a. Nói nhảm, người ta có thể là có thể nhất chưởng đem cổ chiến trường đều cho đập không có nhân vật, một kiếm phân biển lại đáng là gì đâu. Theo Mê Vụ Hải bị nhất kiếm phá mở, mọi người tranh thủ thời gian lấy ra tiên chu, đi theo thận lâu đằng sau. Mà thận lâu trên, Sở Cùng Nhân đứng tại bông thuyền. Linh niệm phun trào. Bốn phía trên mặt biển không có bất cứ động tĩnh gì có thể giấu giếm được hắn. Mê Vụ Hải, thập đại cấm địa một trong, cổ lão trong truyền thuyết, nơi đây từng có đế giả vẫn lạc, oán khí không dứt, cho nên tạo thành mảnh này mấy chục vạn năm đều không tản đi hết mê vụ, này tồn tại lấy vô số hải thú, có thể nói là thập đại trong cấm địa chỗ nguy hiểm nhất. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, tại hắn linh niệm cảm giác bên trong, Mê Vụ Hải chỗ sâu có hứa nhiều tồn tại cường đại, có thậm chí không so chuẩn đế yếu nhược, không chỉ có như thế, có vài chỗ liền hắn linh niệm đều không thể nhìn trộm. Có thể nói là thập phần thần bí. Nếu nói tại hiện nay thương khung giới có chỗ nào khiến Sở Cùng Nhân kiên kỵ, cái này Mê Vụ Hải xem như một cái. May mắn, lần này đế lộ lối vào chỉ là tại Mê Vụ Hải bên ngoài, cũng không phải là chỗ sâu. Mọi người hướng về đế lộ mà đi. Rất nhanh liền đi tới cái kia to lớn quang trụ trước mặt. Cái này đạo kim sắc quang trụ kéo dài tới chân trời, dường như quán thông cửu u, liên tiếp ở trong gầm trời, tràn ngập từng đợt cường đại không gian ba động. Tiến vào đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Liền tại bọn hắn tiến vào quang trụ bên trong, một cổ vô cùng cường đại không gian năng lượng đem bọn hắn cho bao phủ. Thạch Thành, Ô Gia. Ô Gia là Thạch Thành một cái đỉnh phong gia tộc, tại trong phạm vi mấy triệu dặm đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn Ô Gia gia chủ càng là một vị thánh vương cấp bậc cường giả, đặt ở toàn bộ đế lộ bên trong cũng thuộc về một vị cao thủ. Bất quá vào hôm nay, Ô Gia lại là tại gặp phải trước nay chưa có hạo kiếp. Ô gia chủ, ngươi thành thành thật thật đem thanh ly thần đăng giao ra, nếu không hôm nay Ô gia thì nếu không có. Ô gia bên trong, một cái hai tay để Trần Đại Hán cười to nói. Mà tại bên cạnh hắn, còn có mấy cái đồng dạng tràn ngập khí tức cường đại tu sĩ. Mỗi một cái đều là thánh vương cấp bậc tồn tại, tại mấy cái thánh vương trước mặt, là một cái mình đầy thương tích trung niên nam tử, khí tức của hắn uể oải, sắc mặt trắng bệch, vốn là cũng là một cái thánh vương hắn bị mấy cái thánh vương vây công, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, tái chiến tiếp, hắn phải chết không nghi ngờ. Gia chủ, không đem thần đăng giao ra, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn Ô gia cho ngươi chôn cùng sao? Một cái áo bào xám lão giả trêu tức nhìn lấy Ô gia gia chủ nói ra. Nghe được hắn, Ô gia gia chủ trong mắt bắn ra hận ý, đại trưởng lão, không nghĩ tới ngươi lại cấu kết tam đại gia tộc. Giết hại đồng tộc. Hôm nay ta liền xem như cùng các ngươi cá chết rách lưới, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi được như ý. Chỉ thấy Ô gia gia chủ lấy ra một chiếc thanh sắc đèn lồng toàn thân như lưu ly, có bốn cái mặt, phía trên miêu tả lấy tinh mỹ hoa văn, lưu chuyển lên đạo vận. Chính là Ô gia đời đời truyền lại thanh ly thần đăng. Trong truyền thuyết, đây là một kiện cường đại đế binh. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, lại không người gặp Ô gia sử dụng tới cái này đế binh. Mà chỉ có Ô gia gia chủ mới biết được, sử dụng căn này đế binh cần phải bỏ ra bao lớn đại giới. Mà bây giờ, tam đại gia tộc không biết vì dạng gì nguyên nhân mà để mắt tới cái này đế binh, mà lại tại đại trưởng lão nội ứng ngoại hợp dưới, chỉ sợ là muốn đem Ô gia đều tiêu diệt. Đáng thương đại trưởng lão, lại cho là bọn họ sẽ giúp hắn leo lên gia chủ chi vị. Muốn đến nơi này, Ô gia gia chủ không khỏi suy cười một tiếng, muốn diệt ta Ô gia, vậy liền mời các ngươi làm tốt đồng quy vu tận giác ngộ đi. Không tốt, hắn muốn sử dụng thanh ly thần đăng rồi. Không đúng, không phải nói cái này đế binh không cách nào sử dụng sao? Đại hán biến sắc nói. Đã thấy đối diện Ô gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, nhiều năm qua. Không ai thấy qua ta Ô gia sử dụng tới cái này đế binh, dần dà, tất cả mọi người coi là cái này đế binh không ai có thể sử dụng, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, cái này đế binh là có thể sử dụng, chỉ cần ông lấy hẳn phải chết giác ngộ. Nói xong, chỉ thấy Ô gia gia chủ trên thân thể đột nhiên tuôn ra rất nhiều máu sương mù, những huyết vụ này toàn bộ rót vào thanh ly thần đăng bên trong. Chỉ thấy tại đèn bên trong đột nhiên có một chút hỏa quang nở rộ, hỏa quang tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại tràn ngập một cổ bành trướng vô cùng đế đạo uy áp. Lấy tự thân tinh huyết vì dầu thấp, có thể thôi động đế binh. Nguyên lai. Nghe đồn lại là thật. Đại trưởng lão nhìn lấy phun phóng ra quang mang thanh ly thần đăng, không khỏi sắc mặt đại biến. Đáng chết, chuyện như vậy vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết. Đại hán đối đại trưởng lão trợn mắt nhìn. Ta coi là cũng là một cái tin đồn, ta không nghĩ tới lại là thật đó a. Đại trưởng lão hốt hoảng nói ra, bây giờ nên làm gì? Xem ra, hắn là tại cưỡng ép lấy bí pháp thôi động cái này đế binh, chống đỡ không được bao lâu, không muốn cùng hắn ngạnh bính. Đại hán nói ra, tiếp lấy thoát ra nhanh lùi lại. Mà lúc này, Ô gia gia chủ hét lớn một tiếng. Thanh ly thần đăng tách ra hào quang sáng chói, bị quang mang bao phủ tu sĩ bị một cổ vô cùng lực lượng cường đại bao phủ, ào ào bạo thể mà chết. Cho dù là thánh nhân cảnh giới tồn tại cũng không ngoại lệ. Trương gia, Tiền gia, Bạch gia, hôm nay thì muốn các ngươi vì chuyện của mình làm trả giá đắt. Ô gia gia chủ hét lớn một tiếng. Hắn thôi động linh lực, đem đế binh lực lượng nhắm ngay đến đây vây công hắn mấy cái thánh vương. Một vệt kim quang theo thanh ly thần đăng bên trong nổ bắn ra mà ra. Sắc mặt của đại hán biến đổi, trên thân đột nhiên xuất hiện một kiện khải giáp, đó là một kiện đỉnh phong thánh vương khí. Hai tay của hắn đẩy ra, ngạnh kháng đế binh chi uy. Một tiếng ầm vang, kinh khủng khí lãng lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra. Đại hán thổ huyết bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Ô gia gia chủ, hảo lợi hại, thật không hổ là đế binh. Chỉ là nhất kích liền đem hắn đã thương nặng. Đây là hắn mặc một bộ thánh vương khí, mà lại Ô gia gia chủ hư nhược tình huống dưới. Chết đi cho ta. Ô gia gia chủ thể nội linh lực phun trào. Khí thế như hồng, cái kia thanh ly thần đăng quang mang lập lòe, thì muốn lần nữa bày ra thần uy. Đại trưởng lão, đại hán cùng còn lại mấy cái thánh nhân thần sắc có chút bối rối. Mà Ô gia một chúng tử đệ thì là lộ ra vẻ ước ao. Có thể ngay lúc này, Ô gia gia chủ biến sắc, đột nhiên một ngụm máu phun ra, thần đăng chi uy đúng là giảm bớt hơn phân nửa. Hắn vốn là thân thể bị trọng thương, lại lấy tinh huyết thôi động thần đăng, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Cơ hội tốt. Đại trưởng lão, đại hán sắc mặt vui vẻ, tiếp lấy cấp tốc xuất thủ. Chương 499, đế binh đều tùy tiện cho sao? Giải cứu Ô gia. Cơ hội tốt. Mấy cái thánh vương gặp Ô gia gia chủ tình huống không đúng, tranh thủ thời gian xuất thủ. Mênh mông linh lực ba động bạo phát, nhiều loại vô cùng cường đại thánh nhân pháp hướng về Ô gia gia chủ bao phủ mà ra. Ô gia gia chủ không kịp phản ứng, bị cổ lực lượng này tại chỗ đánh trúng, liền xem như thánh vương thân thế cũng khó có thể chống lại, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Trong tay thanh ly thần đăng cũng tuột tay mà ra, bay về phía không trung, chụp đèn bên trong quang mang cũng dần dần yếu xuống dưới. Đại hán, đại trưởng lão bọn người chính là muốn tiến lên cướp đoạt. Nhưng lúc này, một đạo quang trụ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một đạo nồng đậm không gian ba động nổi lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để mọi người sắc mặt khẽ biến. Mà khi quang trụ tán đi về sau, chỉ thấy một cái bạch y tóc đen. Tuấn giật tuyệt trần thanh niên đứng tại chiến trường trung ương. Cái kia thanh ly thần đăng vừa tốt theo đỉnh đầu hắn rơi xuống, hắn tựa hồ là theo bản năng vươn tay đem tiếp được, nhất trong tay tỉ mỉ đánh giá. Nha, đây là một kiện đế binh a, cái này đế lộ cơ duyên đều là tùy tiện như vậy cho sao? Thanh niên áo trắng cũng chính là Sở Cùng Nhân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắn khi tiến vào đế lộ sau liền bị một cổ cường đại không gian lực lượng cho truyền tống đến địa phương này. Đến mức những người khác, đoán chừng cũng bị tùy cơ truyền đưa đến đế lộ một nơi nào đó đi, có điều hắn cái này vừa mới bị truyền tống tới thì có một chiếc đế binh từ trên trời giáng xuống. Vận khí này, hắn cũng không biết nên nói những gì. Vẫn là nói cái này đế lộ cơ duyên chẳng lẽ đã nhiều đến liền đế binh đều tùy tiện cho trình độ sao? Ngươi là ai? Lúc này, vây công Ô gia một cái thánh vương đề phòng nói. Sở Cùng Nhân xuất hiện quá mức bất ngờ. Bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ phát giác. Cái này để bọn hắn không thể không cảnh giác. Chẳng lẽ là Ô gia tìm đến trợ thủ? Muốn đến nơi này, tại chỗ mấy cái thánh vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân ánh mắt mang theo không tốt chi sắc. Mà tại mọi người quan sát Sở Cùng Nhân thời điểm, Sở Cùng Nhân cũng tại ngắm nhìn bốn phía, linh niệm tuôn ra, bao trùm ngươi vừa tròn 100.000 dặm. Mà cái này đúng là hắn tại đế lộ bên trong có thể thi triển mức cực hạn. Sở Cùng Nhân lông mi cau lại, linh niệm bị hạn chế ở, cái này đế lộ cùng ngoại giới có chút không giống nhau lắm đây. Uy, trả lời vấn đề của ta. Cái kia tra hỏi Thánh Vương gặp Sở Cùng Nhân thế mà mảy may cũng không để ý hắn. Cái này khiến hắn 10 phần nổi nóng, trong mắt bắn ra một đạo lạnh ý, nhìn chằm chằm trong tay đối phương thanh ly thần đăng, sau lưng chi thủ trong bóng tối tích góp linh lực. Sở Cùng Nhân thu liễm linh niệm, đem chú ý lực đặt ở tình huống dưới mắt. Ta đây là giống như bị cuốn tiến phiền toái gì bên trong a. Oanh. Lúc này, tại Sở Cùng Nhân bên cạnh, cái kia thánh vương bỗng nhiên phát lực. Một cổ cường đại linh lực ba động bạo phát. Không cần biết ngươi là cái gì người, đi chết đi cho ta. Nho nhỏ thánh vương, cũng dám làm càn. Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, một cổ so với thánh vương còn kinh khủng hơn linh lực ba động bạo phát. Ầm vang một tiếng, hai cổ linh lực va chạm nháy mắt. Chỉ thấy cái kia xuất thủ thánh vương tại chỗ kêu thảm một tiếng, cả cánh tay bị một cổ vô cùng lực lượng cường đại cho oanh thành một đoàn sương máu, trùng kích dư âm càng đem cái này thánh vương cấp hiên phi ra ngoài, như diều đứt dây giống như ngã trên mặt đất. Cái gì? Lực lượng thật mạnh. Còn lại mấy cái gia tộc người thấy cảnh này không khỏi đồng tử co rụt lại, tiền gia chủ thế mà bị theo tay khẽ vẫy đánh bại, làm sao có thể, thạch thành bên trong làm sao có thể sẽ xuất hiện cao thủ như vậy? Lai lịch người này thần bí. Thực lực cường đại, không tốt cùng hắn ngạnh bính. Mấy cái gia tộc nhìn thấy Sở Cùng Nhân về sau, trong mắt lộ ra trước nay chưa có kích kiên kỵ, đã có muốn thoát thân ý nghĩ. Chúng ta muốn xin hỏi một chút, đạo hữu tính danh, cũng tốt để cho chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Trước đó bị thanh ly thần đăng trọng thương đại hán, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Ta là ai, đây không phải một cái bao nhiêu chuyện trọng yếu là... Cái này ngọn đế binh có duyên với ta, ta muốn, các ngươi nếu là muốn cùng ta cướp đoạt, ta ngược lại thật ra không ngại giết mấy người. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. ngữ khí lại là vô cùng băng lãnh. Một kiện chính mình đưa lên tay đế binh, Sở Cùng Nhân không có lý do gì cự tuyệt. Mấy cái thánh vương dường như bị đối phương hù dọa, hai mặt nhìn nhau, đều là không dám tùy tiện tiến lên. Các hạ nhưng biết, là ai muốn cái này thanh ly thần đăng? Không biết. Sở Cùng Nhân hững hờ nói. Cái kia hy vọng các hạ đừng hối hận. Đại Hán Thánh Vương sau khi nói xong, hướng về mọi người hơi liếc mắt ra hiệu. Ngươi một ngày nào đó sẽ vì hôm nay làm sự tình trả giá thật lớn. Đại trưởng lão đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, quay người liền đi theo Đại Hán rời đi. Mà còn lại tu sĩ cũng lần lượt chuẩn bị rút lui. Chờ một chút. Lúc này, Sở Cùng Nhân lên tiếng, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, từ tốn nói, ngươi, mới vừa rồi là đang uy hiếp ta đúng không? Ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Đã như vậy, vậy ngươi thì lưu lại chớ đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, một cổ vô hình niệm lực phun ra ngoài. Chỉ thấy đại trưởng lão chung quanh đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo huyền diệu phù văn, những phù văn này xen lẫn, thải quang lả chả. Ngay sau đó, từng đạo năng lượng phô thiên cái địa bạo phát. Ầm vang một vụ nổ. Đại trưởng lão bị cái kia cùng bạo vô cùng năng lượng cho nổ liền một chút cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Tình cảnh này, để mọi người tại đây thẳng nuốt nước miếng. Đầu tiên là dùng linh lực tiện tay đánh bại một cái thánh vương, hiện tại lại dùng phù văn đem không kém gì thánh vương đại trưởng lão cho triệt để oanh sát. Thực lực như vậy đối bọn hắn mà nói, quá mức đáng sợ. Cho dù là đứng đầu nhất thánh vương cũng không nhất định có thực lực như hắn, chẳng lẽ lại người này là một cái chuẩn đế không được sao? Mọi người trong lòng âm thầm líu lưỡi. Đi! Đại hán e ngại nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân. Căn bản không có cùng đối phương là địch dũng khí. Hắn mang theo những người còn lại rời đi Ô Gia. Đợi mọi người tất cả đều sau khi rời đi, còn lại Ô Gia người nhìn lấy Sở Cùng Nhân, cũng không ai dám đi tới đáp lời. Dù là trong tay đối phương chính vuốt vuốt Ô Gia truyền thừa đế binh thanh ly thần đăng cũng không người nào dám đi lên muốn trở về. Sở Cùng Nhân một bên vuốt vuốt thanh ly thần đăng, một bên thản nhiên nói, ta giúp các ngươi đánh chết phản đồ, đánh lùi địch nhân, các ngươi chẳng lẽ thì không có cái gì biểu thị sao? Hắn vừa mới dùng động tất chi nhãn tra xét tới. Hắn giết người kia là Ô Gia đại trưởng lão. Nhưng đối với người lại cùng Ô Gia đối nghịch, lộ ra lại chính là phản đồ. Đây cũng là hắn giết đối phương lý do, không chỉ là đối phương uy hiếp hắn. Nghe được hắn, Ô Gia gia chủ chống đỡ trọng thương thân thế vội vàng đi lên trước, nhiều, đa tạ vị này. Đạo hữu. Tương trợ. Hắn vừa nói chuyện một bên thổ huyết, khí tức yếu ớt vô cùng, dường như tùy thời đều có vẫn lạc khả năng, đông đảo Ô Gia người gặp, lo lắng vô cùng. Bây giờ Ô Gia loạn trong giặc ngoài, nếu là Ô Gia gia chủ chết rồi, cái kia Ô Gia đem về lâm vào quần long vô thủ cục diện, đến lúc đó là thật cách hủy diệt không xa. Nói một câu đều không lưu loát. Sở Cùng Nhân lắc đầu, đưa tay thi triển một cái xuân phong hóa vũ thuật. Chỉ thấy một trận gió nhẹ lướt qua, giữa thiên địa có đại lượng sinh cơ trong nháy mắt tràn vào Ô Gia gia chủ thể nội, nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Nguyên bản hấp hối Ô Gia gia chủ, sắc mặt nhất thời hồng nhuận không ít, ngạc nhiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân, cái này, đây là cái gì tu hành pháp? Không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại, ta giúp ngươi Ô Gia đánh lui địch nhân, cứu ngươi nhất mệnh, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn nhưng là tùy tiện phát thiện tâm người. Cứu được Ô Gia cũng bất quá là muốn dùng gia tộc này đến vì chính mình làm một ít chuyện mà thôi. Chương 500 Kiếm đạo tường khuyết đế binh, cửu thiên đạo thống bố cục. Đạo hữu có yêu cầu gì cứ việc nói đến, ta Ô Gia đủ khả năng, nhất định sẽ giúp đỡ. Ô Gia gia chủ cũng là thống khoái. Hắn biết, cùng mấy gia tộc khác so sánh, Sở Cùng Nhân lực lượng không thể nghi ngờ khủng bố hơn phía trên càng nhiều. Ô Gia tại Sở Cùng Nhân trước mặt có thể nói là không đáng giá nhắc tới, đối phương nếu là muốn đem bọn hắn diệt, tùy thời đều có thể. Chênh lệch của song phương quá mức cách xa đến làm cho người không sinh ra mảy may tâm tư phản kháng. Đã như vậy, cái kia chẳng bằng thuận theo. Mà lại đối phương mới vừa rồi còn giải cứu Ô Gia, cứu được hắn nhất mệnh, Ô Gia gia chủ ẩn ẩn cảm giác, cái này có lẽ sẽ là Ô Gia một cái chuyển cơ cũng khó nói. Ngươi cũng là coi như thức thời. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, đối Ô Gia gia chủ thái độ có chút hài lòng. Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nơi này chính là đế lộ. Ô Gia gia chủ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Sở Cùng Nhân sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng hắn tiếp lấy tốt như nghĩ đến nói cái gì, ngưng trọng gật đầu, đúng. Các ngươi là tại đế lộ sinh trưởng ở địa phương này người, vẫn là ngoại lai. Chúng ta sinh tại đế lộ bên trong. Xem như đế lộ bản thổ thế lực, nhưng ở đế lộ bên trong lại cũng không ít thực lực mạnh mẽ ngoại lai thế lực. Ô Gia gia chủ đã suy đoán ra Sở Cùng Nhân lai lịch, không có giấu giếm nói. Rất tốt, sau cùng, ta muốn có quan hệ với đế lộ tất cả tin tức, bao quát thế lực cách cục nơi này, có nào thiên kiêu, nhất là liên quan tới đế vị sự tình. Ta hiểu được. Ô Gia gia chủ gật gật đầu, tiếp lấy khiến người ta cho Sở Cùng Nhân an bài một gian phòng trọ, mà từ đầu đến cuối, hắn đều không nhắc tới Sở Cùng Nhân cầm thanh ly thần đăng sự tình. Ô Gia trong đại sảnh, Ô Gia gia chủ cùng mấy cái trưởng lão chính tụ tại một khối. Gia chủ, đến đón lấy nên làm cái gì? Trước hết nghe theo phân phó của hắn, giúp hắn đem sự tình làm tốt đi. Cái kia gia chủ, thanh ly thần đăng làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng, hắn nếu là không cho, chúng ta có thể cầm về sao? Ô gia chủ liếc mắt nói ra. Đón lấy, hắn trong mắt lộ ra một đạo tinh quang nói, mà lại các ngươi cũng cần phải nghe qua gần nhất nghe đồn, đế sơn dị biến, đế vị lại hiện ra, cái này tượng trưng cho đế lộ cùng ngoại giới đã một lần nữa nối liền cùng một chỗ, người này rất có thể, không, tuyệt đối là đến đây tranh đoạt đế vị ngoại giới thiên kiêu. Mà lại người này thực lực các ngươi cũng nhìn thấy. Tiện tay đánh bại thánh vương, cho dù là đế lộ bên trong kinh khủng nhất cấm kỵ thiên kiêu cũng không gì hơn cái này, có thể nuôi dưỡng được loại này thiên kiêu đạo thống cường đại cỡ nào. Tuyệt đối là vượt xa ta Ô Gia vô số lần. Ô Gia những năm này tới nhân tại Điêu Linh, căn bản vô duyên với đế vị, nếu là có thể cùng người này tạo mối quan hệ, đối Ô Gia tới nói có lợi mà vô hại, tiến một bước nói, người này nếu là thật có thể đăng lâm đế vị, chúng ta chính là cùng đế giả đã từng quen biết. Bằng vào điểm này thì đầy đủ để Ô Gia được ích lợi vô cùng. Ô Gia gia chủ một phen xuống tới. Mọi người lâm vào trầm tư. Mặc dù nói đăng lâm đế vị hy vọng xa vời, nhưng dầu gì cũng là một cái khả năng. Lại nói, bọn họ lúc này cũng không có biện pháp gì, là tuyệt đối không thể cùng Sở Cùng Nhân trở mặt. Chúng ta minh bạch. Đón lấy, mấy cái trưởng lão liền dựa theo Sở Cùng Nhân ý tứ, tiến đến vì hắn chuẩn bị để lộ tình báo. Mà tại Ô Gia trong phòng khách, Sở Cùng Nhân linh niệm thu hồi lại, mấy người kia, coi như thông minh, không có cổng ta làm cái gì tiểu động tác. Hắn hiện tại cần một cái thế lực đến chuẩn bị cho hắn tình báo, Ô Gia có thể nghe lời thì không thể tốt hơn. Cái này đế lộ bên trong không gian kết cấu cùng ngoại giới cũng không giống nhau, xem ra ta cần thời gian nhất định đến thích ứng một chút. Sở Cùng Nhân phát giác được, chính mình không chỉ là linh niệm nhận lấy nhất định hạn chế, thì liền không gian bàn vận thuật cũng không thể rất tốt thi triển, đơn giản là đế lộ bên trong không gian kết cấu cùng ngoại giới không giống nhau lắm, hắn cần phải thật tốt phân tích một chút mới có thể thích ứng. Bất quá ngoại trừ hai cái này phương diện bên ngoài, phương diện chiến lực cũng không có bị ảnh hưởng gì, đủ để cho hắn ứng đối hết thảy. Thạch Thành, Trương Gia. Mới vừa từ Ô Gia bên trong trở về Trương Gia gia chủ mấy cái thánh vương chính tụ tại một khối. Đáng giận, đột nhiên toát ra một người như vậy, đem kế hoạch của chúng ta đều làm rối loạn, hiện tại lấy không được thanh ly thần đăng, cái kia tồn tại không chừng sẽ làm sao đối trừng phạt chúng ta đây. Trương gia gia chủ nói ra, nhấc lên cái kia tồn tại thời điểm, trong mắt lộ ra một vệt e ngại. Thanh ly thần đăng không thể sai sót, nhưng người thanh niên kia thực lực thật sự là quá mức cường đại, tiện tay đánh bại thánh vương, thực lực như vậy, đoán chừng cũng chỉ có cái kia tồn tại có biện pháp ứng phó. Chúng ta ứng phó không được, vẫn là nói với hắn một cái đi. Tiền gia gia chủ bưng bít lấy tay gãy vết thương nói ra. Hắn cùng Sở Cùng Nhân đối một chiêu, loại lực lượng kia, để hắn cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Cũng chỉ có như thế. Chỉ thấy Trương gia gia chủ lấy ra một khối thủy tinh trong suốt, thủy tinh bên trong phóng xuất ra một đạo quang mang, trong hư không xen lẫn, hóa ra một cái bóng mờ. Đó là một bóng người mông lung. Mơ hồ có thể thấy được người này trên thân mặc một bộ kim sắc hoa lệ trường bào, cho dù chỉ là hư ảnh cũng vẫn như cũ lộ ra một cổ lạnh thấu xương uy áp. Gặp qua kiếm đạo tử. Trương gia gia chủ bọn người vội vàng cúi đầu. Sự tình hoàn thành sao? cái kia bị tôn xưng là kiếm đạo tử tồn tại Từ Tốn nói. Nghe được hắn, mấy cái gia chủ hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không có dám mở miệng. Mà nhìn thấy loại tình hình này, kiếm đạo chủ đã có suy đoán, tức giận nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn là hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi, chỉ bất quá tại chúng ta sắp cầm tới Thanh Ly thần đăng thời điểm. Trương gia gia chủ đem sự tình êm tai nói. Sau khi nghe xong, kiếm đạo tử trầm mặt một hồi, sau đó quát lạnh một tiếng, phế vật. Còn mời kiếm đạo tử thứ tội. Hừ, ta bản tôn có việc, không cách nào thoát ra, ngày mai ta sẽ phái kiếm thị trước đi hoàn thành việc này. Nếu là mấy vị kiếm thị đại nhân có thể tự mình xuất thủ, như vậy sự kiện này nhất định là 10 phần chắc chín. Trương gia gia chủ vội vàng xu nịnh nói. Nếu là lần này lại ra cái gì yêu thiêu thân, các ngươi mấy nhà cũng không cần lại tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Kiếm đạo tử lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy bóng người liền tiêu tán. Nghe được phía sau hắn câu nói kia, Trương gia gia chủ bọn người không khỏi rùng mình một cái. Có mấy vị kiếm thị đại nhân xuất thủ, cũng không thành vấn đề đi. Không tệ, chư vị không cần lo lắng quá mức. Ô gia bên trong. Sở Cung Nhân đang đem chơi trong tay Thanh Ly thần đăng, hắn chợt phát hiện, cái này ngọn đế binh là tàn khuyết. Thần đăng bên trong, không có bất đèn. Một kiện tàn khuyết đế binh, với ta mà nói giá trị không lớn, nếu là ô gia làm việc làm được không tệ, ngược lại là có thể cân nhắc trả lại bọn hắn. Sở Cung Nhân nỉ non nói. Lúc này, ô gia gia chủ ở bên ngoài gõ cửa. Sở Cung Nhân thu hồi Thanh Ly thần đăng, vào đi. Gặp qua Sở đạo hữu. Ừm, sự tình làm được như thế nào? Đây là đế lộ bên trong bố cục bản đồ phân bố cùng các đại thiên kiêu. Cường giả tin tức. Ô gia gia chủ lấy ra một cái ngọc giản. Sở Cung Nhân linh niệm phun trào, nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong có bộ phận tin tức cùng thiên cơ tử cho có quan hệ với cửu thiên thế lực tin tức trùng hợp. Hắn như có điều suy nghĩ. Xem ra sớm tại thật lâu trước đó, những cái kia thượng cổ thậm chí viễn cổ đạo thống ngay tại trên đế lộ bố cục, như thế có chút ý tứ, ta không chỉ có nếu ứng nghiệm giao những cái kia thiên kiêu, còn muốn ứng phó những cái kia đạo thống lưu tại đế lộ bên trong lực lượng, khó trách thiên cơ tử sẽ cho ta xem tại cửu thiên thế lực tin tức.